Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, thứ 52 tiết tiểu chính Thái Nguyện Vọng, Trung Hoàn thị trường nội một cái góc, là rất đẹp, được rồi ta muốn, Thẩm Phi Phi cầm kia túi nhân loại cho rằng cái gọi là bảo thạch. Tính toán mua, chính mình trong không gian mặc dù tồn không ít tinh hạch. Thế nhưng ra cửa bên ngoài, luôn luôn muốn nhiều mang một chút lộ phí. Cái gọi là nghèo ra phú lộ sao? Còn có, này đó zombie tinh hạch. Chính phủ hòa quân đội hiện tại mặc dù còn không biết chúng nó tác dụng. Sau này Tổng sẽ biết, sớm đem mấy thứ này thu lại. Chính phủ hòa quân đội liền hội chậm một ngày phát hiện tinh hạch bí mật. Thẩm Phi Phi các nàng liền hội nhiều tranh thủ chút thời gian. Bất quá, ta không có bánh màn thầu đến trao đổi, Thẩm Phi Phi đều là ở quân đội căng tin ăn cơm. Căn bản không thể đem thức ăn tùy tiện mang ra. Hơn nữa ra quân doanh tiền, nàng cũng không nghĩ đến bánh màn thầu còn có thể đương tiền sử dụng a. Cho nên nàng xác thực không có bánh màn thầu, không có bánh màn thầu. Không có bánh màn thầu ngươi muốn cái gì a? Vừa nghe lời này, tiểu nam hài nóng này, thân thủ liền phải đem túi duệ trở lại, lại bị Thẩm Phi Phi đơn giản tránh thoát. Đại tỷ tỷ, cầu ngươi, mau còn cho ta đi. Thúc thúc sinh bệnh, trong nhà đã sớm không ăn, ngươi mau còn cho ta đi. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi khéo léo động tác hòa vừa phóng xuất ra khí chàng. Tiểu nam hài tự biết đánh không lại nàng. Không khỏi cầu khẩn, mắt nhỏ lệ ở vành mắt lý chuyển a chuyển, rất giống đáng yêu tiểu chính thái. Ta nói không bánh màn thầu, chưa nói không cho ngươi tiền a, ngươi gấp cái gì a? Ân, bắt nạt tiểu chính thái một chút cũng không tốt ngoạn. Thẩm Phi Phi nhìn này sắp khóc lên tiểu nam hài trong lòng mềm nhũn. Không lại đùa hắn, ở tiểu chính thái chờ đợi trong ánh mắt, Thẩm Phi Phi theo tùy thân mang theo trong túi. Trên thực tế là trong không gian chậm rãi đào nửa ngày. Lấy ra hai túi đại phân lượng khang sư phó kho mì ăn liền. Mì ăn liền, tiểu chính thái ánh mắt sáng ngời. Lập tức đình chỉ khóc, lau hai thanh nước mắt. Cố không được còn có một chút nước mắt ở trên mu bàn tay. Một phen đem mì ăn liền ôm vào trong ngực. Nhựa đóng gói, tươi đẹp màu sắc in ấn túi. Mặt trên còn có rõ ràng mỹ thể tự kho mì thịt bò chữ. Còn có kia tròn tròn mặt bánh, hai ba bao cách túi ni lông tử cũng có thể sờ ra tới đồ gia vị túi sách. Này đều nói bên ngoài chân thật tính, đem mì ăn liền vội vàng giấu tiến trong lòng, thiếp thân gửi, tiểu chính thái nín khóc mà cười. Đại tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ta hảo thường thời gian không thấy được mấy thứ này. Rất quý báu, tiểu chính thái cao hứng nói. Hai túi mì ăn liền, ở mặt thế tiền cũng là 3 năm đồng tiền. Không ai hiếm lạ, thế nhưng mặt thế hậu, sức sản xuất giảm xuống. Hoặc là căn bản không ai tái sản xuất mấy thứ này. Hơn nữa bên trong còn có hiện tại trong căn cứ tối cấp thiếu muối loại dầu loại đẳng đồ gia vị túi. Sách, cho nên rất quý báu. Một túi lớn như vậy hoàn chỉnh mì ăn liền bánh túc đủ có thể trao đổi 10 căn cứ bánh màn thầu. Đồ gia vị túi sách còn có thể mặt khác đổi lấy nhiều thứ hơn. Nghiêm ngặt nói, tiểu chính thái còn là chiếm điểm tiện nghi. Bất quá Thẩm Phi Phi không quan tâm, nàng trong không gian hiểu được là mấy thứ này. Nàng lại không thích ăn, lấy đến trao đổi vừa lúc, Thẩm Phi Phi cười cười. Nhéo nhéo tiểu chính thái đáng yêu khuôn mặt, thu hồi kia bao tinh hạch, chuẩn bị ly khai, đại tỷ tỷ đàng đàng, chờ một chút nam hài tử một trận tật chạy, đuổi theo Thẩm Phi Phi ngăn cản nàng. Đại tỷ tỷ, nhà ta lý còn có thật nhiều đâu, người còn có muốn hay không a? Còn có, Thẩm Phi Phi cẩn thận quan sát này tiểu chính thái, nhìn hắn vẻ mặt sốt ruột. Lại không có chút nào làm ra vẻ gạt người bộ dáng. Trong lòng tin mấy phần, còn có bao nhiêu, ta đều muốn thu tinh hạch thu được càng nhiều càng tốt. Đỡ phải chảy vào chính phủ hòa quân đội trong tay. Còn có, tiểu chính thái tiến đến Thẩm Phi Phi bên tai, nhỏ giọng nói cho nàng. Trong nhà còn có trên trăm khỏa mấy thứ này, chỉ là sợ bị người đánh cướp, cho nên không một lần mang ra. Thẩm Phi Phi muốn có thể cùng hắn trở lại lấy. Cùng hắn trở lại, cùng một người lạ hồi nhà của hắn đi. Ở mặt thế tiền Thẩm Phi Phi là vạn vạn không đi. Cũng không dám đi, nàng một nữ hài tử đơn giản đến xa lạ địa phương người lạ ra đi. Sẽ không sợ bị người hại à. Thế nhưng, bây giờ là mặt thế, nàng cũng không còn là trước đây cái kia nhu nhược vô lực tiểu cô nương. Mà là người người nói chi biến sắc Phi Phi zombie nữ vương. Muốn hại nàng, không bị nàng ăn hết chính là hảo. Cho nên, chỉ là hơi tư sấn một chút chút, Thẩm Phi Phi đáp ứng. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi đáp ứng, tiểu chính thái cao hứng bừng bừng, hoan nhảy ở phía trước dẫn đường, thường thường còn quay đầu lại cùng Thẩm Phi Phi đáp sủa bày. Lao tán gẫu, cho nàng giải buồn, ở nói chuyện chung, Thẩm Phi Phi biết được, này tiểu nam hài và hắn cha mẹ thúc thúc một nhà mặt thế tiền vừa vặn đến nhà bà nội thăm viếng. Ai biết đến thím ngày đó rót tuyết thủy, ngày hôm sau liền biến thành zombie. Ở không biết chuyện hỗn loạn cảnh tượng hạ, tiểu chính thái ba chúng chiêu, sau đó mang đến liên tiếp phản ứng dây chuyền, mẹ nãi nãi cũng bị thương tổn, biến thành zombie, hắn thúc thúc liều mạng đem biến thành zombie người nhà giết chết. Cuối cùng một đại gia tộc chỉ còn lại hắn và này tiểu nam hài tử sống nương tựa lẫn nhau. Sống tạm ở zombie đàn truy kích chung trong kẽ hở, sau đó, trên núi quân đội khai ra. Thanh lý chung hoàn thành zombie, cứu ra bị vây khốn bọn họ, ở đây cũng rõ ràng biến thành quân quản, bởi vì bọn họ coi như là nguyên ở dân, cho nên liền bị ở lại chung hoàn, có đôi khi còn phân phối một chút làm việc cho bọn hắn. Kiếm điểm thêm vào thu nhập, bọn họ mới sống đến bây giờ. Thế nhưng, theo đến đây căn cứ lánh nạn nhân khẩu cấp tốc bành trướng. Căn cứ bắt đầu thiếu lương thiếu nước. Các loại thiếu, vì giảm bớt loại này vật tư thiếu tình huống, chính phủ hòa quân đội thành lập vật tư tìm kiếm đội. Tìm kiếm các loại vật tư, tham gia chính phủ tìm kiếm đội, trừ lĩnh đến mỗi ngày khẩu phần lương thực bán phân phối ngoại. Còn có thể đạt được đơn giản vũ khí trang bị hòa đạt được 1/3 lục soát tìm thấy vật tư. Bắt đầu bọn họ rất sợ hãi. Người sống sót ai cũng không chịu ra khỏi thành hòa zombie tác chiến. Hy vọng đạt được một chút bán phân phối có thể, được thông qua sống sót là được rồi. Chính phủ hòa quân đội nhìn thấy loại tình huống này, không biết là có ý định còn là đúng là thiếu lương. Đột nhiên giảm bớt bọn họ mọi người khẩu phần lương thực bán phân phối. Còn có dùng để uống thủy, đối ngoại, tuyên truyền căn cứ lương nguyên khô kiệt. Muốn chống không nổi nữa, lại không ai ra đi tìm vật tư liền muốn giải tán căn cứ. Trước đây một người một ngày 6 bánh bao lớn, 2 cân thủy, hiện tại mới cho 1 cân thủy hòa 2 cái bánh bao. Còn là so với trước đây bánh màn thầu nhỏ hơn phân nửa. 2 cộng lại cũng chẳng khác nào trước đây 1, ngũ xích cao người đàn ông hòa đang trường thân thể nam hài tử mỗi ngày đói bụng đến phải ra bụng. Đụng ra lưng, mắt đô oa oa lục, tượng giã ngoại sói mắt, không có biện pháp, thúc thúc hắn đành phải hòa một ít hàng xóm đồng bọn gì gì đó tham gia quân chính phủ phương thành. Lập vật tư tìm kiếm đội, ra ngoài mạo hiểm tìm kiếm vật tư, cuộc sống mới dần dần chuyển tốt, bán phân phối cũng dần dần khôi phục, mấy lần trước, bọn họ rất may mắn, không đụng với cái gì lợi hại zombie hoặc là quá nhiều zombie. Sở hữu mỗi lần đô hữu kinh vô hiểm, bình yên về, thế nhưng ở lần trước, bọn họ đến phụ cận Lý Gia Trấn lại gặp được rất nhiều zombie vây khốn. Chết trận thật nhiều đồng bạn, sau đó ở tiến hóa nhân hòa quân đội hợp lực viện trợ hạ. Mới đem về đến một chút nhân, vội vội vàng vàng chạy trốn gian cái gì vật tư cũng không mang về. Chỉ là thuận tay đem một túi nhìn qua rất đẹp mắt bảo thạch cầm về. Bản hy vọng, lấy này đó đẹp bảo thạch tòng quân phương hòa chính phủ chỗ đó đổi lấy một chút vật tư. Ai biết đến những người này căn bản không phân biệt tốt xấu. Không muốn, lại, tiểu chính thái thúc thúc lại ở hành động lần này trông được đến đồng bạn một cái chết thảm bộ dáng. bị khiếp sợ, về nhà liền sinh trọng bệnh, đến nay không hảo. Từ đó, người một nhà rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hết chương.